Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59 chấp nhận hay không chấp nhận. Vương Nhất lại nhìn sang Lý Thiên Dương, nói, ba, khoảng thời gian này con phải lo cho sự nghiệp của con, nhưng con sẽ thường xuyên đến thăm ba, ẩn ý rất rõ ràng, tôi không trở về. Lý Thiên Dương có chút thất vọng, nhưng vẫn vỗ vai của Vương Nhất. Người có chí sẽ thành công. Đây là chuyện tốt, nhưng đừng quên thường xuyên về thăm nhà. Đó là đương nhiên, thích đến thì đến, ai thèm chứ, thấy Vương Nhất vậy mà dám từ chối mình. Lý Mộng Đình bỗng có hơi cáu kỉnh. Châu Mỹ Ngọc vội vàng kéo cô ta lại, rút ra một tấm thiệp cưới được làm rất kỹ lưỡng, đưa cho Vương Nhất xem. Nhìn thấy không, chúng tôi là đến Thiên An Nhất Hào tham dự đám cưới. Anh thì sao? Không biết, tôi chỉ là đợi người ở đây. Vương Nhất khẽ mỉm cười. Đợi người ở Thiên An Nhất Hào. Anh biết đây là nơi nào không? Lý Mộng Đình cũng tìm lại được cảm giác yêu Việt. Bật cười mỉa mai. Đây không phải nơi tùy tiện bất cứ ai cũng có thể bước vào. Ăn một bữa cơm anh có biết phải tốn bao nhiêu không? 90.120 triệu là thấp nhất. Rất rõ ràng. Cô ta coi Vương Nhất thành một kẻ nghèo mơ tưởng muốn bước vào Thiên An Nhất Hào. Các người quen cặp đôi sắp kết hôn ngày hôm sau. Vương Nhất bỗng hỏi, câu hỏi này trực tiếp khiến mẹ con Lý Mộng Đình sững người. Bọn họ sao biết được chứ? Mặc kệ có quen biết hay không, cũng không phải là nơi cậu có thể bước vào. Không về nhà họ Lý, cậu cứ đợi uống gió Tây Bắc đi. Mẹ, đừng quan tâm tên phế vật này. Chúng ta đi, nói xong, Lý Mộng Đình vênh váo cùng với Châu Mỹ Ngọc đi lên du thuyền của Thiên An Nhất Hào. Vương Nhất tiếp tục chờ đợi. 10 phút sau, một chiếc xe thương vụ dừng ở bến tàu. Một mỹ nữ băng lãnh mặc đồ công sở màu đen bế một cô bé như tượng tạc xuống xe. Ba, vừa nhìn thấy Vương Nhất, cô bé lập tức tụt xuống chạy về phía Vương Nhất. Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã. Lý Khinh Hồng gọi ở đằng sau. Ánh nắng chiều màu vàng chiếu lên góc nghiêng gương mặt hoàn mỹ của cô ta, lạnh lùng cao quý, lại tràn ngập ánh sáng của tình mẹ. Nhìn cặp mẹ con này, trái tim của Vương Nhất cũng sắp bị hòa tan. Ba, bế Vương Tử Lam giang hai tay ra. Lý Mộng Đình bế Vương Tử Lam lên. Lý Khinh Hồng đi tới, hỏi, nói đi, gọi chúng tôi đến Thiên An Nhất Hào làm cái gì? Vương Nhất mỉm cười nói, đây là một bí mật. Bí mật sao? Lông mày của Lý Khinh Hồng nhướn lên, sau đó nhíu chặt lại. Anh có phải ở bên ngoài gây ra phiền phức gì rồi không? Cách chương.